Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh MC Thu Huệ Official. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 4 của bộ truyện này. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe truyện qua giọng kể của Thu Huệ. Ông ta tức giận đến đỏ hoe cả mắt nhìn anh mà hậm hực đứng lên gằn giọng. Được, ta sẽ chống mắt lên xem mày làm thế nào để cứu cái công ty của mày. Nói rồi, ông ta cũng liền quay người mà Tuấn đứng đấy lại nói với theo. Thay vì chống mắt nhìn tôi, hãy nhìn nhận lại bản thân của mình đi. Đã lo được cho người phụ nữ của mình chưa mà muốn quản chuyện người khác? Có vẻ như những lần đấu khẩu xảy ra khá thường xuyên nên ông ta cũng không cần tỏ thái độ rõ như vậy mà đi thẳng ra ngoài. Tối đấy tại nhà của cô, hương khói vẫn nghi ngút bay lên. Dì Tuyết ngồi ở ghế tính toán gì đó rồi ghi ra giấy lên tiếng. Ngày mai làm 3 ngày cho ông ấy cũng không có ai cả, gọi cậu ta đến tham gia cùng đi. Hạ Mi vẫn còn thẫn thờ nhìn vào bức di ảnh của ba mình mà thuận miệng ừ một tiếng. Nhưng được lúc sau thì liền sực tỉnh mà hỏi lại. Dì bảo sao? Cậu ta? Phải, là cái cậu giám đốc của Danet đấy. Dù sao cậu ta cũng có lòng đến tận nơi tìm kiếm ông ấy. Không cần đâu, anh ta rất bận. Cứ nói một tiếng đi, cậu ta đến thì đến, không đến thì thôi. Dù sao ông ấy cũng gắn bó với Danet khá lâu. Mời cậu ta đến, biết đâu ông ấy cũng thấy dễ chịu hơn. Hạ Mi nghe vậy, trong lòng lại đắn đo. Mời anh xem chừng có phải là ra vẻ hơi thân thiết quá không. Hơn nữa cô cũng không có cách liên lạc, mà đến Danet thì thôi đi, không cần thiết phải như vậy. Hạ Mi không nói gì, cứ để trong lòng như vậy, cũng không rõ ý định làm theo lời gì ta. Ấy vậy mà bữa cơm 3 ngày của ông, Hoàng Thiên Tuấn lại nghiễm nhiên xuất hiện ở nhà của cô, khiến Hạ Mi kinh ngạc. Anh sao lại tới đây? Tuấn chưa kịp trả lời thì dì Tuyết từ dưới bếp đi lên, bưng theo mâm cơm cúng đặt lên bàn thờ rồi nói. Dì mời đấy. Sự nhiệt tình thái quá của dì ta khiến cô cảm thấy nghi hoặc. Sao dì ta lại cứ thích nhất quyết phải mời anh ta đến làm gì chứ? Sau khi đã cơm cúng cho ba sâu xong, bọn họ cũng ngồi vào bàn để dùng bữa. Tôi lúc này mới lên tiếng. Tất cả những chi phí tổ chức tang lễ bên phía Danet sẽ chi trả toàn bộ. Gia đình cứ liệt kê tất cả các khoản rồi báo lại với tôi sẽ chuyển tiền. Dì ta nghe vậy lại cười. Ông ấy đúng là làm được ở một công ty có đãi ngộ tốt quá. Chúng tôi dù sao cũng có phần trách nhiệm, đỡ đần được phần nào, chúng tôi sẽ cố gắng để bù đắp. Cảm ơn cậu. Nói rồi người ta thắp thức ăn bỏ vào bát của anh. Thái độ đon đả đón tiếp càng khiến Hạ Mi cảm thấy kỳ quặc, nhưng cô cũng chẳng tiện lên tiếng. Lúc này dì ta mới quay sang hỏi cô. Hạ Mi, con tính nói thế nào với em Duy đây? Cô nghe vậy cũng trả lời. Nó vừa phẫu thuật xong, trước mắt vẫn chưa cần nói, tránh sốc mà tái phát bệnh. Nhưng dù sao cũng phải xuất viện trở về chứ. Bàn thờ của ba ở đây đâu giấu đi được đâu. Đó là điều mà cô cũng đã băn khoăn đến. Tôi chưa nghĩ được gì cả, nhưng dù sao vẫn không muốn nó biết vào thời điểm này. Tuấn nghe vậy mới nhìn sang cô. Vậy không bằng chuyển thằng bé đến nơi khác tạm ở một thời gian đi, em ở cùng nó để tiện chăm sóc. Chuyển đi, chuyển đi đâu? Đến nhà tôi cũng được. Hạ Mi nghe vậy liền sửng sốt. Anh điên à? Lời vừa dứt, dì Tuyết cũng lên tiếng. Ý này cũng được đấy, như vậy có thể giấu thằng bé thêm một thời gian nữa, chờ khi nào sức khỏe của nó ổn định thì lựa lời nói với nó rồi đưa thằng bé về. Lại thấy dì ta một mực đồng tình với anh, Hạ Mi càng thêm nghi hoặc. Tôi sẽ dự tính, dì không phải lo. Nói rồi cô liền cúi xuống dùng phần ăn của mình, mà dì ta chỉ cười gượng rồi nhìn anh. Cậu Tuấn có muốn uống thêm rượu nữa không? Anh nghe vậy khẽ lắc đầu. Tôi uống vậy là đủ rồi, lát nữa tôi còn có việc cần phải làm. Nghe thấy dì ta lại nói tiếp. Để tôi lấy cho cậu cốc nước lọc nhé. Lần này không đợi anh trả lời, dì ta đã đứng dậy đi xuống bếp, lấy rồi cầm lên cho anh. Tuấn nhận lấy nó, không có sự hoài nghi nào. Cảm ơn. Bữa cơm diễn ra trong không khí chẳng mấy vui vẻ, chỉ có cuộc nói chuyện giữa dì ta và Tuấn vang lên. Cho đến lúc kết thúc, Hạ Mi dọn dẹp mọi thứ xong xuôi rồi trở lên, thấy Tuấn đã nằm trên ghế sofa, đôi mắt nhắm lại. Cô đi về phía đấy, lay mạnh anh. Này, Đáp lại cô, hình như là Tuấn đang ngủ say. Hạ Mi có phần gấp gáp lay mạnh hơn. Này, anh không về sao? Lúc đấy dì Tuyết lại đi lại. Cậu ta chắc là say quá cho nên ngủ quên đấy. Say sao? Anh ta có uống nhiều đâu. Giờ cũng không biết, để đưa cậu ấy về nhà. Không thì con đỡ cậu ấy lên phòng nghỉ tạm đi. Lên phòng? Phòng tôi sao? Không lẽ phòng của dì sao? Đưa cậu ta lên đó đi. Để dì dọn dẹp dưới này cho. Còn khách khứa đến thăm nữa, không tiện. Đợi khi nào cậu ta tỉnh thì đưa về sau. Hạ Mi nghe chừng là không ổn, nhưng quả thực cũng không còn cách nào khác. Cô cố nán lại gọi anh thêm vài lần không được, sau đó cũng đành nhờ dì ta phụ một tay đỡ anh lên phòng của mình. Sau khi cởi giày dép để anh nằm xuống giường, Hạ Mi có phần bực bội. Tự nhiên đến nhà tôi ra ra ngủ thế này chứ? Lát nữa anh mà không dậy đi về, tôi ném anh ra ngoài đường đấy. Nói rồi cô hậm hực thở mạnh một tiếng, rồi đi lại tủ quần áo của mình mà hướng đến phòng tắm bước vào. Hạ Mi đưa tay xả nước xuống bồn, cô ngồi trong đấy ngâm mình, cảm giác tay chân như được thư giãn gân cốt vậy. Những ngày qua thực sự đã rất mệt mỏi. Cô nhắm đôi mắt lại, những ký ức chẳng mấy đẹp đẽ lại cứ tái hiện về. Khóe mắt không giấu được hàng lệ dài chảy xuống. Cuối cùng bà vẫn bỏ lại chị em con mà đi. Khi ấy ở bên ngoài, Hoàng Thiên Tuấn nằm trên giường bắt đầu rơi vào trạng thái mơ hồ. Tiếng nước chảy xóc xách từ trong nhà tắm vang ra bên ngoài, khiến cả người anh càng thêm bức bối. Tuấn cảm thấy đầu óc như đang ở trong một guồng xoay, cổ họng khô khan đến bỏng sát. Anh đưa bàn tay lên cởi những cúc áo sơ mi đầu ra, vòm ngực săn chắc dần lộ diện, nhưng có vẻ như thân nhiệt ngày càng bị hun nóng dần lên, khiến Tuấn khó chịu, ngồi dậy khẽ chửi thề. Chết tiệt, mình bị sao thế này? Đôi mắt Phượng có phần ngây dại không tỉnh táo, khiến nó càng thêm sức hút. Tuấn khẽ nhắm mắt, lắc mạnh cái đầu một cái. Tâm trí anh nhớ lại ly nước mà dì Tuyết đưa khi nãy mà sinh hoài nghi. Không lẽ bà ta bỏ cái gì vào nước sao? Âm thanh xóc xách từ bên trong phòng tắm đã lâu rồi vẫn không ngừng lại. Nó như tác động đến huyết quản của anh, kéo sự thèm khát đến đỉnh điểm. Tuấn bực bội đứng dậy đi thẳng đến nhà tắm, kéo mạnh cửa sang một bên. Cái hành động đấy của anh khiến người bên trong hốt hoảng nhìn ra. Chiếc khăn nhỏ trong tay theo phản xạ che chắn trước ngực mình. Anh xanh lại vào đây. Trước mắt Thiên Tuấn lúc này mọi thứ ảo ảnh hóa thành vườn đào tiên. Một cô gái ở trong bồn tắm, một thân thể mỹ miều như đóa sen hồng nở rộ. Chiếc khăn mỏng trong tay dù thế nào cũng không che hết được phần ngực, những đường cong mê hoặc. Bụng dưới như một bản năng mà lục đục. Thiên Tuấn từ từ không nói, trực tiếp bước thẳng vào bên trong, đến cạnh bồn tắm, trong sự ngỡ ngàng tròn mắt của cô. Hạ Mi trong giây lát bị chấn động cực mạnh, mà thì chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn gương mặt đang cận kề trước mặt. Tay chân bỗng cứng đơ, không hề có động thái phản kháng. Mãi cho tới khi hô hấp hoàn toàn bị chiếm đóng, thở không nổi nữa, cô mới đưa tay ra chống lên ngực anh mà đẩy mạnh ra. Hạ Mi lúc này như bắt lấy không khí mà thở gấp. Tên điên này, anh muốn chết không? Đi ra ngoài cho tôi. Tuấn bị cô dùng lực mạnh đẩy, lại thêm đầu óc không còn đủ tỉnh táo mà ngã xuống. Ấy vậy mà anh tuyệt nhiên cũng chẳng đứng dậy, cứ thế mà nằm luôn ra sàn, đưa cánh lên che đi đôi mắt của mình, cả người như muốn phát sốt. Hạ Mi lúc này thấy anh nằm yên lặng ở đấy lại có chút lo lắng. Này, anh có đi ra ngoài không? Tuấn không đáp lại lời của cô. Hạ Mi thấy thế lại sợ anh bị gì, có khi nào say rượu cảm lạnh hay không. Cô chần chừ một hồi, sau đó ngồi trong bồn tắm, cố với người lên lấy chiếc khăn rồi đứng dậy, quấn tạm quanh người mình rồi bước ra. Cô tiến lại phía anh, lên tiếng gọi một lần nữa. Này, anh không sao chứ? Đáp lại cô vẫn là một sự im lặng. Hạ Mi thấy vậy liền ngồi xuống lay nhẹ người của anh. Này! Ai ngờ vừa mới dậy, cô liền bị một lực mạnh kéo ngã vào lòng anh. Tuần sau đó cũng thuận tay để thân cô nằm ở bên dưới. Anh thế trên. Hạ Mi có phần hoảng sợ. Anh làm cái gì thế? Tuần lúc này cả người như bị lửa thiêu đốt mà cảm thấy bức bối vô cùng. Rốt cuộc là bà gì đó đã cho tôi uống cái gì? Không phải là anh uống rượu sao? Trong người tôi khó chịu lắm, muốn phát hỏa tất cả. Nó không phải là rượu. Hạ Mi có phần căng thẳng, chống tay lên ngực của anh mà cố đẩy ra. Làm sao mà tôi biết được chứ? Anh đứng dậy đi đã, tôi sẽ đi xuống hỏi gì ấy. Cảm giác bàn tay nhỏ nhắn của cô chạm lên cơ thể của anh lại càng khiến anh thêm bứt rứt. Tuấn lúc này lại cố áp sát xuống người của cô, mà cứ vậy thì Hạ Mi lại càng sợ hãi. Này, anh làm cái gì thế? Tôi đang khó chịu lắm. khó chịu thì anh phải đi gặp bác sĩ chứ. Sao lại cứ áp sát người tôi như vậy chứ? Anh nghe vậy lại bất chợt cầm lấy tay của cô. Cái tên biến thái này, anh mau buông tôi ra đi. Vừa nói, cô vừa vung tay muốn kháng cự, Tuấn đã liền khống chế, giữ chặt cổ tay cô, chống trụ trên đỉnh đầu. Ánh mắt phủ một màn sương dục vọng mà nói: vấn đề của tôi chị em mới giải quyết được. Này! Còn chưa kịp nói hết, Tuấn đã khóa lấy chiếc miệng của cô bằng một nụ hôn có phần gắt gao. Tuấn lúc này bị dục vọng xâm chiếm hết tư duy. Anh nhìn cô mà ánh mắt như ngọn lửa muốn đốt cháy. Tôi không thể dừng được. Đây là nhà của tôi cơ mà. Hơn nữa chuyện... Không đợi cô nói hết, Tuấn đã cúi đầu vùi vào mặt bên cổ của cô. Hạ Mi thấy vậy liền vội vàng đẩy ra. Không được, sẽ phát hiện ra mất. Tuấn nghe thế mới lên tiếng. Em không thấy sao? Chú ý của dì ta chắc chắn là đã bỏ thuốc vào rượu của tôi rồi. Hạ Mi có chút hoang mang khi nghe anh nói vậy. Sao dì ta lại làm như vậy chứ? Tuấn lúc này mới nói. Làm sao mà tôi biết được. Hơi thở nóng ấy phả lên khiến Hạ Mi khẽ rùng mình. Cô vẫn còn tỉnh táo để mà chống đỡ lại anh. Cho dù là vậy thì cũng không được. Tại sao? Thì là không được. Sau một khoảng thời gian để điều chỉnh được hô hấp trở nên ổn định, Tuấn mới từ từ rời khỏi người cô. Hạ Mi lúc này ngồi phịch xuống sàn, cả người mềm nhũn nhão dựa vào thành bồn. Tuấn lúc này tắt vòi nước, anh sau đấy cúi xuống bế bổng cô lên mà đi ra ngoài. Đến bên chiếc giường đặt cô xuống cũng thuận thế phủ lên trên người của cô. Hạ Mi mở to mắt kinh hãi nhìn anh. Anh định làm cái gì nữa? Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt vẫn còn phảng phất lớp sương mờ, xen vào đó là một chút si mê động tình. Em muốn tôi làm gì nữa sao? Cô nghe vậy liền vội lắc đầu. Không, đừng có làm gì nữa. Em nhớ tên tôi không? Tự nhiên bị hỏi một câu không liên quan, cô có chút ngơ ngác, gật đầu. Anh lại lên tiếng. Thử gọi tên tôi đi, tôi sẽ buông em ra. Cô khó hiểu nhìn anh, nhưng rồi cũng làm theo. Tuấn. Đêm đấy dì Tuyết đứng bên ngoài cửa phòng, áp tai vào cố lắng nghe những gì bên trong. Sau đấy chị khẽ cười nham hiểm một cái rồi quay đi. Sáng hôm sau, tiếng gõ cửa phòng vang lên không ngừng. Hạ Mi lúc này sực tỉnh mà ngồi bật dậy. Cô nhìn qua bên cạnh, Tuấn vẫn thản nhiên say sưa ngủ. Hạ Mi hốt hoảng lay nhẹ người anh mà gọi nhỏ. Tuấn, mau dậy đi. Cả gương mặt Tuấn Mỹ tỉ lên trước gối vì điều ấy mà khẽ nhíu mày. Sao thế? Trời ơi, anh mau dậy đi, dì ta đang ở bên ngoài kia kìa, mau lên. Thì sao chứ, đây là chủ ý của dì ta mà. Cô thấy anh vẫn không chịu dậy thì liền dùng tay đánh mạnh vào vai của anh một cái kêu đét, khiến Tuấn có chút đau mà nhăn mặt liền mở mắt ra. Em đánh đau đấy. Anh mà không dậy tôi còn đánh đau hơn nữa. Tuấn sau đó ngồi dậy, cũng may đêm qua còn kịp phơi khô quần áo, nếu không giờ thì cũng không biết phải mặc cái gì để đi ra nữa. Sau khi cả hai đã chỉnh chu trong bộ quần áo, Hạ Mi mới đi ra mở cửa. Vừa vậy, dì Tuyết liền đẩy cô sang, bước vào bên trong rồi nói: Thế là đêm qua hai đứa ngủ với nhau à? Tuấn vẫn đứng trước gương đưa tay chỉnh cổ áo của mình. Còn cô nghe vậy thì liền vội nói: Hôm qua anh ấy say, tôi gọi dậy không có được, nên phải để anh ấy ngủ lại đây thôi. Nhưng mà Tuấn ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường, chứ đừng có nghĩ linh tinh. Dì ta lúc này đi lại phía giường, giật phăng cái chăn ra. Ánh mắt nhìn khắp xung quanh trên nệm giường như tìm kiếm cái gì đó mà không thấy. Không lẽ chúng nó không làm gì thật sao? Hay là con này nó không còn nguyên? Ngẫm nghĩ một hồi, dì ta quay qua anh nói: Tôi không biết là cậu và nó có làm gì trong này hay không, nhưng cậu vẫn phải chịu trách nhiệm. Nghe thế, Hạ Mi liền đi lại. Dì, chúng tôi có làm gì đâu mà chịu trách nhiệm chứ? Mày là con gái chưa chồng, ở chung phòng với một người đàn ông qua đêm, chuyện lộ ra đã ảnh hưởng đến danh tiết của mày đấy. Cô ta phải chịu trách nhiệm là đúng rồi. Chuyện ở trong nhà mà, dì không nói ra thì có ai biết đâu. Dì ta có chút ấp úng. Thì dì cũng chỉ phòng cho mày thôi. Tuấn nghe vậy mới quay qua nhìn dì ta. Chuyện đêm qua không phải là do dì sắp đặt sao? Sắp đặt cái gì? Dì có cần tôi điều tra xem dì đã bỏ cái gì vào nước của tôi không? Nghe vậy dì Tuyết có chút hốt hoảng. Bỏ là bỏ cái gì, cậu đừng có mà vu khống mà thoái thác cho tôi. Cậu hôm qua đã làm cái gì nó có phải không? Tuấn nhìn dì ta khẽ nhếch cười một cái. Không phải là đúng ý của dì rồi sao? Nhưng mà cũng phải cảm ơn dì đã tạo điều kiện để tôi chịu trách nhiệm. Nghe vậy, Hạ Mi liền kinh ngạc nhìn sang anh. Tuấn, anh nói cái gì thế? Không phải sao, Những gì tôi làm tôi chịu trách nhiệm. Cái tên điên này anh làm cái gì chứ? Tuấn nghe thế lại khẽ cúi sát mặt cô nói nhỏ. Đừng để tôi phải nói rõ ra cho gì ta biết. Hạ Mi ấm ức đến hai má đỏ bừng lên mà vẫn phải nhìn xuống. Khi đấy chuông điện thoại của anh vang lên, Tuấn cầm lấy nó rồi bắt máy. Ok, tôi sẽ tới luôn. Nói rồi anh tắt máy nhìn sang cô. Tôi có việc cần giải quyết. Mấy ngày nay em thu xếp dần đi. Đợi khi nào em trai xuất viện sẽ đón về nhà của tôi luôn. Vậy đi. Nói xong còn không kịp để cô đáp lại, Tuấn đã vội đi ra ngoài. Dì ta đứng đấy thấy vậy lạnh cười. Chỉ thấy cậu ta nói vậy cũng hợp lý đấy. Dù sao cũng chưa để thằng Duy biết chuyện là được. Mày thu xếp đồ dần đi. Lại được gì nữa, tôi tự có cách. Dù sao tôi cũng phải ở nhà qua 49 ngày của ba. Thế thằng Duy còn có mấy ngày nữa là xuất viện rồi, mày định tính sao? Hạ Mi nghe vậy lại suy tư. Dì ta nói tiếp. Mày qua đó vẫn còn có thể về nhà thắp hương cho ba mày cơ mà. Yên tâm, dì ở nhà hương khói cho ông ấy đầy đủ. Nói rồi dì ta cũng quay người mà trở ra ngoài, mà đi thẳng về phòng mình đóng sập cửa lại. Dì lấy điện thoại ra bấm gọi cho ai đó. Một hồi sau đầu dây bên kia bắt máy. Luật sư Hà phải không? Vâng, tôi muốn nhờ anh tư vấn giúp về vấn đề thủ tục chuyển nhượng tất cả tài sản của chồng tôi sang tên của tôi. Vâng vâng, hẹn anh chiều nay gặp ở văn phòng nhé. Chào anh. Nói xong dì ta tắt máy, bàn tay siết chặt lại, rồi nhìn về phía xa xăm. Ông cũng đừng trách tôi làm vậy là lo cho con Sam thôi. Khi đấy tại bệnh viện tỉnh C, trong phòng bệnh, cô gái ngồi bên chiếc giường ga trắng xóa, mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, có gương mặt khả ái. Sắc khí so với hôm qua thì nay đã có phần tiến triển tốt hơn. Cô ta nhìn thấy Minh mà lên tiếng. Anh Tuấn ấy là giám đốc của anh sao? Minh nghe vậy cũng chỉ gật đầu một cái. Cô ta lại hỏi tiếp. Anh ấy đã có vợ con gì chưa? Vẫn còn độc thân. Nghe thấy cô ta lại khẽ cười một cái. Ta giỏi đẹp trai như vậy là chưa có vợ sao? Đó là chuyện của anh ấy, tôi làm sao mà quản được chứ? Tú Anh cười gật đầu một cái rồi hỏi. À, thế khi nào thì chúng ta trở về? Nhà cô ở đâu, tôi có thể đưa cô về đấy. Tú Anh nghe vậy có chút sững lại, rồi lại cười gượng mà nói. Tôi và mẹ đã rời đi nhiều năm rồi, giờ chắc cũng không thể trở về được. Mẹ tôi hơn nữa vẫn còn đang ở đấy, tôi không biết ý bà ấy thế nào. Nhưng nếu bà đã nhờ vả anh Tuấn, hay là có thể cho tôi về đó cùng được không? Để mẹ tôi trốn ra được, bà đi tìm anh ấy lại sẽ gặp được tôi. Mình nghe thế suy tư một hồi rồi gật đầu. Tôi sẽ nói lại với anh ấy, nếu được thì chỉ cần cô khỏe lại là có thể về. Tôi cảm thấy mình ổn hơn nhiều rồi. Vậy được, tôi gọi điện để xem anh ấy thế nào. Nói rồi Minh trở ra ngoài, cánh cửa phòng đóng lại. Khóe miệng cô ta cũng cong lên một nét cười, ánh mắt sâu thẳm, chất chứa nhiều suy tính. Sáng hôm đấy cô sở soạn một chút chạy đến bệnh viện. Cũng mấy ngày nay không gặp em của mình, đang tính không biết giải thích thế nào với thằng bé. Hạ Mi đến trước cửa phòng bệnh đẩy vào. Tiếng động khiến cái Vân ở bên trong quay ra. Vừa thấy cô, cái Vân liền đứng dậy. Đấy, chị Hạ Mi tới rồi kìa, chị có nói dối đâu. Dứt lời Vân cũng đi lại phía cô. Nó hình như đang giận mày vì mấy hôm nay mày không đến đấy. Tao cũng chả biết nói với nó thế nào nữa. Chỉ bảo là mày có việc bận thôi, lựa mà nói với nó nhá. Hạ Mi khẽ gật đầu một cái. Cảm ơn mày nhá, mấy hôm nay cực cho mày quá. Vân vỗ nhẹ lên vai của cô. Ơn huệ cái gì, mày gặp chuyện tao không giúp được gì thì thôi. Nếu có thể đỡ đần được mày cái gì, tao cũng đỡ ngại hơn. Hạ Mi chỉ cười một cái rồi gật đầu. Cô sau đó đi thẳng vào bên trong, tiến lại gần giường bệnh của em trai mình mà nói. Mấy hôm nay chị có việc nên nhờ Vân đến chăm em. Giờ thì công việc của chị cũng xong rồi, chị sẽ ở lại đây để cho chị Vân về nhé. Cô Duy không nói gì, lại khẽ quay mặt đi hướng khác. Hạ Mi biết nó giận nên ngồi xuống bên mép giường cầm lấy tay của nó. Em có biết mấy hôm nay chị làm gì không? Duy vẫn không trả lời, cũng không nhìn cô một cái nào. Hạ Mi thấy vậy lại nói tiếp. Chị đã chuẩn bị cho một nơi quan trọng cho chúng ta đấy. Từ bây giờ em không phải khó chịu với dì Tuyết nữa rồi. Vừa nghe thế, thằng bé liền quay lại nhìn cô. Nó chỉ thốt lên một từ. Ba. Chỉ một từ ấy khiến Hạ Mi chợt sững lại. Đôi mắt nhanh chóng liền đỏ hoe. Sống mũi kéo đến một cảm giác cay xè. Lồng ngực cô thắt lại, tạo nên một cơn đau khủng khiếp. Nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười với thằng bé. Ba sẽ ở lại với dì Tuyết, vì ba còn có em Sam nữa mà. Nó nghe vậy, cô suy tư một hồi rồi lại nhìn cô mà gật đầu. Hạ Mi lại hỏi. Gật đầu là sao? Ở với chị hay là ở với dì ấy? Chị. Nó chỉ gọi một tiếng như vậy, cô liền cười mà đưa tay xoa đầu nó. Như vậy là không được giận chị nữa nha. Thời gian này em cố gắng mau khỏe lại, sau đó chúng ta sẽ về nhà mới. Nghe vậy thằng bé gật đầu. Hạ Mi sau đó cũng đứng dậy đi lại phía kia Vân. Được rồi, mày về nghỉ ngơi đi. Vân nãy giờ nghe hai chị em cô nói chuyện, lúc này mới hỏi nhỏ. Này, mày định đưa cả thằng Duy ra ngoài ở thật đấy à? Trước mắt phải giấu nó chuyện của ba tao. Đưa nó về nhà thì không được, vẫn còn phải hương khói cho ba tao hết sổ đầu nữa. Nhưng làm sao mà giấu nó được mãi đây? Tao định khi nào nó hồi phục hoàn toàn, sức khỏe không đáng lo ngại nữa mới cho nó biết. Nói ra bây giờ sợ nó không chịu được, có mệnh hệ gì thì tao chết mất. Kê Vân nghe vậy lại thở dài. Thế mày tính ở đâu? Khi nãy nói vậy để thằng Duy nó đỡ giận thôi, còn chưa biết sẽ ở đâu nữa. Mày với thằng Duy đi vậy rồi, cẩn thận không bà ta nuốt hận hết tài sản của ba mày đấy. Rồi có lúc muốn về cũng không có nhà mà về nữa đâu. Hạ Mi nghe thế lại cười gượng. Không đến nỗi như vậy đâu. Không nói trước được cái điều gì hết đâu nhá, nhất là bà ta. Tao biết rồi, tao sẽ cẩn thận mà. Mấy hôm nay mày mệt rồi, về nghỉ ngơi đi. Vân gật đầu một cái rồi cũng quay người rời đi. Ngay khi đó Hạ Mi liền trở nên suy tư. Cô nghĩ lại hành động kỳ lạ của dì ta từ hôm qua đến sáng nay. Không lẽ dì ta thực sự tính toán như vậy sao? Khi đấy tại Danet, Hoàng Thiên Tuấn trở về phòng làm việc của mình sau khi trải qua một cuộc họp có phần căng thẳng. Cô thư ký theo Châu Sơn của anh ta đi vào. Giám đốc, tình hình thật sự là không ổn nếu cứ kéo dài thế này mãi. Tuấn ngồi vào ghế của mình, anh dựa lưng vào thành ghế, đôi mắt nhắm lại, đưa bàn tay bóp nhẹ lên trán của mình rồi mới nói. Nội bộ trong Danet chắc chắn là có vấn đề. Nếu không chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, không thể để xảy ra một chuyện hậu quả trầm trọng như vậy. Tôi sẽ điều tra lại một lượt từng người một. Cô liên lạc với Minh đi, hỏi xem cậu ấy khi nào trở về. Sáng nay trợ lý Minh đã gọi điện cho tôi rồi vì không liên lạc được với anh. Anh nói ngày mai sẽ trở về. Tuấn gật đầu. Cô liên lạc với tất cả các bên truyền thông, yêu cầu họ gửi hết các tin tức về Danet và phong tỏa những bài viết về sau nữa. Giá cả nói họ không thành vấn đề, không phải suy nghĩ, tôi sẽ tự bỏ tiền của mình ra để cho họ một cái giá thỏa đáng. Vâng, cô ra ngoài làm việc đi. Cô ta nghe vậy cũng chỉ cúi đầu chào anh rồi quay người trở ra. Khi mà cánh cửa đóng lại, Thiên Tuấn lại chợt suy nghĩ, suy tư mà nhớ lại lời trong buổi họp. Giám đốc, tôi nghĩ thời điểm bây giờ anh nên mở họp báo để công khai rõ. Chúng ta có hai trách để dập tan những đồn tin đồn xung quanh. Một là đổ hết trách nhiệm xuống hai người họ. Hai là thiết lập mối quan hệ ở mức thân thiết để đủ để chứng minh về mối quan hệ đó mà không hề có chuyện ép họ vào nơi nguy hiểm. Tuấn khẽ thở dài một cái. Vốn dĩ nếu chuyện này là một người khác, anh sẽ có cách triệt để hơn. Chỉ là không ngờ rằng gia đình của người gặp nạn hôm đó lại là cô. Mà Tuấn lúc này đối với Hạ Mi e là sẽ không nỡ triệt để. Sáng ngày hôm sau, Hạ Mi vốn dĩ tranh thủ dậy sớm nấu cháo sẽ đem vào viện cho em mình ăn xong để về trường học. Nhưng khi cô mới đến thì liền phát hiện ra trong phòng có một nữ y tá ngồi bên cạnh túc trực đút cho em trai của cô ăn. Hạ Mi cảm thấy hơi kỳ lạ mà đi vào cười gượng. Cảm ơn cô nhé, tôi cho em ấy ăn cho. Cô y tá nghe vậy quay qua nhìn. À, tôi là được thuê để chăm sóc bệnh nhi ở đây. Sau mấy chuyện này để tôi làm là được rồi. Hạ Mi cô hơi ngạc nhiên. Thuê? Tôi thuê dịch vụ này đâu. À, là một người khác. Ai vậy ạ? Tôi cũng không rõ. Tôi chỉ là người được phân công đến đây thôi. Nhưng nghe nói là anh ta là người quen với gia đình của bệnh nhân. Anh ta? Ngay đến từ đó, trong đầu cô cũng đã nghĩ ngay đến một người. Hạ Mi sau đấy liền không hỏi nhiều nữa. Cô đi lại phía giường bệnh của em trai mình mà nói với nó. Vậy hôm nay em cùng chơi với chị ấy nha. Chị đến trường sau đó sẽ quay lại đây với em. Mấy ngày nay chị cũng nghỉ học rồi. Sợ nghỉ lâu quá không theo kịp mọi người mất. Thằng bé nghe vậy gật đầu một cái. Cô sau đó nhìn sang nữ y tá kia. Nhớ cô để ý thằng bé giúp tôi nhé. Chị đừng lo, tôi sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo mà. Cảm ơn chị. Nói rồi Hạ Mi cũng quay người trở ra ngoài, đi thẳng đến trường đại học ZL. Hôm nay mới được ở lại trường, ai ngờ vừa mới đi vào, một đám sinh viên bu lại phía cô. Hạ Mi, ổn chưa mà đã đi học thế? Tao mới nghe chuyện của mày xong, sao mà số khổ thế cơ chứ? Có khó khăn gì không? Để mọi người giúp đỡ cho. Hạ Mi vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì thì nhìn đám bạn ở trong khoa mình. Mọi người sao thế? Lúc này cái Vân len vào trong. Là tao nói đó, Ta bảo em mày vừa phải khép tim, rồi ba mày gặp chuyện, giờ chị em mày còn phải ra ngoài ở tạm. Có khó khăn gì cứ nói, mọi người không giúp được nhiều, nhưng mà nhiều người giúp thì cũng xong chuyện. Hạ Mi có một chút cảm kích nhìn mọi người, sau đấy khẽ cười. Cảm ơn nhá, tôi nhận ý tốt của mọi người. Nhưng bây giờ, hiện tại thì Hạ Mi chưa có gì khó khăn cả. Mọi người đừng lo quá, nếu mà có khó khăn thật tôi sẽ xin giúp đỡ mà. Nhớ đây nhá. Ừ. Khi đấy ở trên tầng 2 của khu nhà bên trái, một đám con gái đứng ở lan can nhìn xuống phía dưới. Một nữ sinh trong đấy ăn mặc khá sành sỏi lên tiếng. Này, con kia là ai thế? Sao mà chúng nó bu lại ghê thế? Là Họa Mi, Hạ Mi, hoa khôi của khoa ngữ văn đấy. Trông cũng bình thường thôi mà. À, thế bảo nhà nó gặp chuyện. Nghe nói ba của nó gặp tai nạn. Hình như là mấy đứa trong khoa của mình kêu gọi nhau góp tiền giúp đỡ thì phải đấy. Ba đó là ai? Làm sao mà tao biết được chứ? Thấy bảo chỉ là một nhân viên bình thường thôi. Bà chết thôi mà làm gì mà màu mè ghê thế? Tao lại còn cứ tưởng là nó là con ông to mặt lớn nào cơ. Lời ả ta vừa mới nói xong thì một nữ sinh khác đi ngang qua cũng lên tiếng. Đẹp người mà cái miệng thối thế. Nghe vậy, ả ta liền quay lại nhìn theo nữ sinh kia mà nói. Con kia mà nói ai đấy? Sao? Chột dạ à? Tao nhắc đến tên của mày chưa? Con danh này muốn chết à? Nói rồi ả ta định lao lên thì bạn của ả đứng bên cạnh giữ ả lại. Thôi Mai, đừng gây sự với nó. Con Linh Kem đấy, nhà nó cơ cấu lắm. Tao còn nghe nói anh trai của nó là giám đốc của một tập đoàn lớn nữa. Đụng vào nó sợ là không ổn lắm đâu. Lúc này cái Linh cũng nhìn ả, khẽ cười nhếch một cái. Miệng đã thối rồi mà cách hành xử cũng không khác gì con chó. Cứ thấy ai đi ngang qua nói cái gì là cắn càn vậy sao? Cái nết tệ như cái vậy thì đúng là lãng phí cả cái mặt của mày. Nói rồi Linh cũng quay người đi, mà ta đứng đấy hậm hực gạt tay bạn mình ra. Mẹ nó, tao không cần biết nó là con Linh nào. Lát nữa tan học, kéo nó sang ngõ bên công trong trường cho tao. Nói rồi ả ta cũng quay người đi, thái độ hằn học mà đám bạn của ả cũng nhìn nhau dè chừng. Buổi trưa hôm đấy giờ tan tầm, trước cổng trường, nữ sinh đứng quay lại thành một đám lớn nhìn về phía chiếc Rolls-Royce đắt tiền đỗ ở đấy. Bọn họ tò mò ai là người sở hữu cái xe này. Nhưng tuyệt nhiên người bên trong là ai lại không hề thấy bước ra. Lúc này Linh cũng từ bên trong đi ra, mà đám người của con Mai cũng bám theo sau. Ả ta quay sang nói với đứa bạn. Nó đi ra ngoài cổng thì chúng mày kéo nó đi luôn nhá. Nhưng mà... Mày sợ cái gì? Có chuyện gì xảy ra tao chịu hết. Khi đấy Linh cũng vừa bước ra khỏi cổng, ánh mắt chú ý đến ngay chiếc xe đấy. Nhìn qua biển một lượt biển số, Linh khẽ cười mà đi lại phía đấy, rồi đưa tay lên gõ cửa kính. Hành động ấy khiến cả đám sinh viên tròn mắt nhìn. Sau đó vài giây cánh cửa mở ra, bước xuống là một thân ảnh cao lớn, đính kèm với gương mặt tuấn mỹ áp đảo của đối phương. Hoàng Thiên Tuấn đơn giản trong bộ vest tây đen nhưng lại khiến cho người khác không rời mắt. Linh vừa thấy anh liền nói, trời ơi, này có bão đấy à, tự nhiên trái tim đến đón em thế. Tuấn nghe vậy nhìn sang em gái của mình. Dự báo thời tiết hôm nay không có bão, thế nên anh cũng không phải đến đây đón mày đâu. Vừa nghe thấy Linh tắt ngay nụ cười. Thế đến làm gì? Tuấn nghe vậy lại hướng mắt nhìn vào bên trong sân trường. Sau đó anh bắt gặp gương mặt xinh xắn của một nữ sinh đang đi ra mà nói. Giờ anh mới chợt nhớ ra là mày cùng trường với cô ấy. Linh sau đó cũng quay mặt nhìn theo hướng của anh. Nhưng sinh viên ùa ra như kiến vậy, không biết suốt cuộc là anh đang nhìn ai. Cho đến khi Hạ Mi bước ra ngoài cổng, cô cũng bắt gặp được cái nhìn của anh, có một chút sửng sốt liền đến. Tuấn lúc này đi lại phía đấy. Tan học rồi sao? Tôi đón em về. Đám nữ sinh trong trường ngay sau đấy liền rời tầm mắt đến cô. Mà con Mai đứng đấy không xa, xem chừng cũng đang khá mến mộ người đàn ông này mà nhìn không rời mắt. Sự xuất hiện của Tuấn ở đây khiến Hạ Mi đã sửng sốt. Hơn nữa anh lại còn trực tiếp đến đón cô, lại càng khiến Hạ Mi không cách nào tiếp nhận được điều gì đang xảy ra. Sao lại tới đón tôi chứ? Tôi đâu có nhờ đâu. Tôi muốn thôi. Lúc này cái Linh đi lại phía họ. Hai người quen nhau sao? Xem không biết anh cũng quen sinh viên của trường em nhỉ? Lại còn là con gái nữa. Tôi là không đáp lời là em gái của mình, nhìn cô mà nói. Đi thôi. Linh bị anh làm ngơ có chút giận. Hoàng Thiên Tuấn, em nghe em nói đấy không hả? Lúc này Tuấn mới nhìn sang em gái của mình mà khẽ cau mày. Học ở đâu ra cái kiểu gọi thẳng tên họ của anh trai như vậy thế? À, giờ mới chịu nói chuyện với em có đúng không? Em còn tưởng là em có siêu năng lực tàng hình nữa đấy. Mày bớt nói nhảm đi. anh quen ai phải báo cáo với mày sao? Linh nghe vậy hất mặt lên đắc ý. Tất nhiên anh phải báo cáo với em chứ, để phải bảo lại với mẹ. Mẹ đang định đưa anh đi giám định sinh lý kia kìa. Sau câu nói đấy, sắc mặt của Tuấn cũng tối sầm xuống. Mày nói một câu nữa, anh sắp xếp cho mày một vé đi sang sinh du học 5 năm đấy. Chỉ nghe vậy, Linh cũng bỗng nhiên im bặt. Tuấn sau đó nhìn sang cô, mới vừa hàm hàm như vậy, một giây sau đó liền chuyển sang cưng chiều. Về thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi trong sự ngơ ngác vẫn chưa hiểu chuyện gì của cô. Linh trố mắt nhìn anh trai của mình mà đi lại kéo tay Tuấn nói nhỏ. Này, Thanh không đón em thật đấy à? Tuấn bình thản đáp. Không. Phải nói là Linh một sốc tâm lý. Giữ cho em chút thể diện đi. Tuấn nghe vậy mới nhìn xung quanh, thấy sinh viên trong trường đang nhìn mình thì cũng đành nói. Lên xe đi, cũng tiện đường mà. Linh trong đầu muốn bốc hỏa nhưng vẫn cố nhịn xuống mà chửi ngầm. Tiện đường, đợi đấy nhá, em sẽ về nói với mẹ. Nghĩ thì vậy nhưng Linh lại nhìn anh cười. Em biết ngay là anh tới đón em mà, cảm ơn nhá. Nói rồi Linh đi lại phía xe, đưa tay mở cửa ra ghế trước thì Tuấn bỗng giữ lại. Anh khẽ nhíu la mày lại nhìn em gái của mình. Lại sau ngồi đi. Hạ Mi thấy anh em của họ có phần mất hòa khí liền nói. Được, tôi ngồi sau cũng được mà. Nói rồi cô định đi lại phía ghế sau thì Tuấn kéo tay cô giữ lại rồi mở cửa ghế trước. Em ngồi trên với tôi. Linh lúc này muốn tức điên lên. Ngồi trên ngồi dưới có gì khác nhau sao? Tuấn không nói gì, chỉ kéo cô nhấn ngồi vào bên trong xe rồi đóng cửa lại. Anh sau đó nhìn sang em gái của mình. Có tay thì tự mở cửa đi. Nói xong Tuấn đi sang phía bên ghế lái ngồi vào. Mà Linh đứng đấy đầu muốn bốc khói nhưng cũng đành chịu xuống mà hậm hực đi lại phía ghế sau, mở cửa ngồi vào. Chiếc xe lăn bánh chạy đi, tôi lúc này mới lên tiếng. Ở nhà phòng đầy đủ tiện nghi cả rồi. Em nghĩ xem cần mua cái gì thì cứ nói với tôi nhé, tôi đưa em đi. Hạ Mi tiếp tục chấn động lần thứ hai mà nhìn sang anh vẫn không hiểu ý. Sao cơ? Lúc này Linh ngồi phía sau cũng giật mình, vươn người lên ghế trước mà hỏi. Hai người sống chung đấy à? Hạ Mi nghe vậy liền vội vàng xua tay nhìn Linh. Ờ, không phải đâu. Phải. Hai người hai câu trả lời đối lập, Linh lại càng cảm thấy khó hiểu. Mạ Mi cũng nhìn sang anh. Tôi đã đồng ý đâu chứ. Hơn nữa nếu thực sự cần phải chuyển đi, tôi cũng sẽ tự tìm một nơi khác, không có phiền tới anh đâu. Tôi không đồng ý. Hạ Mi lại khó hiểu nhìn anh. Ý anh là sao? Tôi không đồng ý cho em chuyển đến nơi khác đâu. Nhưng tại sao tôi phải chuyển đến nhà của anh chứ? Tôi muốn vậy. Anh muốn là được sao? Phải. Linh ngồi ở ghế sau lưng, hết quay sang cô lại nhìn đến anh, chóng mặt. Trong khi hai người họ đang chốt đáp với nhau thì lúc này giọng nói của Linh vang lên. Mẹ, anh Tuấn có bạn gái rồi, hai người họ còn định sống chung kia kìa. Chỉ một câu nói ấy khiến Tuấn đạp mạnh chân phanh, chiếc xe dừng lại, cả anh và cô đều quay mặt nhìn về phía sau. Mà Linh vẫn bình thản đưa cái điện thoại đã hiển thị cuộc gọi đến tên mẹ cho hai người thấy. Mày làm gì thế? Linh thản nhiên lắc cái điện thoại về trêu ngươi. Em bảo với mẹ rồi đấy, anh chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Cứ nghĩ Tuấn sẽ cau mày lớn tiếng, nhưng kỳ lạ, anh chỉ nhìn Linh một hồi, sau đó khẽ nhếch môi lên cười một cách đầy quỷ dị rồi quay lên. Làm tốt lắm. Nói mẹ là nhà cô ấy đang có tang sự, chưa thể cưới hỏi được nhá. Nhưng nếu mẹ muốn xin đón về trước thì có thể vẫn được. Nói rồi Tuấn lại nhấn ga chạy đi tiếp, mà Linh ngồi đấy tròn mắt há miệng không hiểu luôn. Hạ Mi lúc này quay sang anh. Anh nói cái gì điên rồ thế? Không phải tôi làm khó em, mà là cái Linh nói với mẹ tôi rồi, chắc bà sẽ gặp em sớm thôi. Lời của Tuấn làm cô sợ thất kinh. Gặp tôi để làm gì? Vừa lúc đấy chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự lớn. Linh lúc này mới lên tiếng. Sao, có muốn đưa con dâu diện kiến mẹ chồng không? Vừa nghe thế, Hạ Mi sửng sốt nhìn anh, ánh mắt như vẻ cầu cứu mà lắc đầu. Linh lúc này mở cửa xe bước xuống rồi gọi lớn. Mẹ ơi, anh Tuấn dẫn bạn gái về này. Hạ Mi lúc này như một cái máy, phản xạ quay sang nhìn anh. Một người phụ nữ khí chất sang trọng từ trong nhà đi ra, cô hốt hoảng nói. Tuấn, không được đâu, xin anh đấy. Thế Tuấn vẫn im lặng chưa có ý định cứu cô. Hạ Mi quay sang nhìn anh, cô đưa tay túm lấy cánh tay đang lay nhẹ mà vẻ van xin. Chưa được đâu, bây giờ chưa được. Tuấn lúc này khẽ cười, sau đó hạ cửa kính xe xuống mà nói với em gái mình. Bảo với mẹ là khi khác anh đưa về nhá, hôm nay có việc rồi. Vào lúc bà Lan hớt hải đi ra, Tuấn cũng nhấn ga chạy đi. Chỉ kịp nghe được tiếng gọi của bà: "Ơ, Tuấn, Tuấn." Hải Minh lúc này mới thở phào một cái. Tuấn lại lên tiếng: "Ngày mai được không?" Một câu hỏi không đầu không đuôi khiến cô lại ngây người. "Ngày mai làm sao?" "Em bảo bây giờ chưa được, thế để ngày mai thì có được không?" Hạ Mi hơi chấn động đôi chút. Cái tên này liệu có phải là ăn nhầm cái gì không? "Này, anh có vấn đề gì sao? Thuê người đến đây chăm em tôi, sau đó đến trường đón tôi, giờ lại muốn đưa tôi về nhà của anh gặp mẹ anh. Anh muốn làm cái gì thế?" "Tôi muốn chịu trách nhiệm giống như dì ta vừa nói." "Dì ta có phải là mẹ tôi đâu. Anh có phải chịu trách nhiệm hay không là do tôi quyết chứ, không phải là dì ta." "Người chịu là tôi. Phải hay không là do tôi quyết. Em hay dì ta đều không có quyết được." Hạ Mi muốn tức điên lên mà quẩy hát ra một cái mà gắt nhẹ: "Sao anh cứ nhất định phải chịu trách nhiệm với tôi?" Tuấn lúc này bỗng dừng xe lại rồi vươn người ghé sang phía cô, khiến Hạ Mi có chút đề phòng lùi lại. "Làm cái gì thế?" Tuấn nhìn cô bình thản nói: "Em đã bao giờ ăn một thứ gì đó một lần mà liền muốn ăn cả đời chưa?" Hạ Mi nghe vậy khẽ nhíu mày: "Cái gì?" Anh sau đó đưa tầm mắt trở xuống cơ thể của cô, cái nhìn đầy nhã ý mờ ám. Hạ Mi nhìn thái độ của anh cũng nhận ra được dụng ý của anh. Cô phút chốc má đỏ, đưa bàn tay đẩy mặt anh ra xa: "Cái tên bệnh hoạn này, anh có thôi đi không?" Khi đấy Tuấn bất chợt cầm tay cô kéo trượt về phía miệng của mình, bờ môi hôn nhẹ nhàng lên lòng bàn tay nhỏ xinh, nói một cách chân tình: "Từ khi ở núi Nam, tôi đã tính đến chuyện thương em rồi. Cái thương ở đây không phải là thương hại, mà là cả đời muốn che chở cho em. Có thể chúng ta có ấn tượng ban đầu không được tốt đẹp lắm, nhưng mà ấn tượng ban đầu cũng không bằng ý niệm về sau. Tôi nhớ đã từng nói với em, hãy để tôi thay cho ông ấy lo cho em nửa đời còn lại. Lời nói lúc đấy đến bây giờ vẫn còn hiệu lực." Hạ Mi lần đầu tiên để bản thân thật sự chuyên tâm nghe từng lời của anh. Mặc dù là không quá nhạy cảm, nhưng cô vẫn nhìn ra được sự chân thành trong đôi mắt ấy. Cô nhận ra được một điều: những gì đang bài xích với anh thời gian qua chỉ là một vỏ bọc mà cô tự tạo ra. Ngay từ đầu va phải anh dưới cơn mưa ấy, cô đã chú ý. Đến lần đó cũng là do cô chủ động. Hóa ra đối với người đàn ông này là cô đã để tâm trước rồi. Hạ Mi có chút lúng túng, đưa tay mình rút tay mình lại mà quay mặt ra phía ngoài. "Tôi suy nghĩ đã." Tôi cũng chẳng làm khó cô thêm nữa: "Tôi cho em thời gian một ngày." Nói rồi anh cũng quay người lại nhấn ga chạy đi. Hạ Mi sửng sốt nhìn sang: "Một ngày?" "Tôi tôn trọng nên cho em thời gian suy nghĩ đấy. Còn em lựa chọn thế nào thì tôi vẫn quyết định đem đến nhà của tôi." "Hoàng Thiên Tuấn." Anh nghe vậy lại bình thản cười: "Tôi cũng tự cảm thấy tên mình rất đẹp, em có thể gọi nhiều vào." Hạ Mi tức đến nghẹn cả cổ họng, không thể đối đáp lại với anh nữa mà hậm hực quay mặt đi. Em gái đọc cả họ tên của anh thì anh cau mày khó chịu. Thế mà cô gọi rõ ba chữ tròn vành vạnh, anh lại thản nhiên xem đó là sự thỏa mãn. Như vậy há chẳng phải cô đang được yêu ái hơn hẳn sao? Hạ Mi bất giác mỉm cười mà không hề hay biết. Khi đấy vẫn trong một căn phòng tối tăm, vẫn bóng người ngồi trên chiếc xe lăn hướng ra ngoài phía ban công. Ánh mắt vẻ lắng đọng, ngắm quang cảnh, nhưng trong lòng thì dậy sóng. Lúc này một bóng người đẩy cửa bước vào, gã lên tiếng: "Hắn thế nào rồi?" "Không có động tĩnh gì thôi anh. Người của mình đều đến núi Nam cũng mất tích rồi. Mấy ngày nay thấy hắn luôn qua lại với một cô gái. Em điều tra được thì con bé là con gái của nhân viên Danet, chính là một trong hai người gặp nạn ở núi Nam đấy." Nghe vậy gã ta chợt trầm lặng suy tính rồi nói: "Hoàng Thiên Tuấn là một tên quỷ quyệt. Hắn trước giờ cũng không thích dây vào phụ nữ. Lần này tiếp cận con bé đó chắc là muốn lên kế hoạch xoa dịu dư luận thôi. Vậy thì càng tốt, đã vướng vào phụ nữ thì kiểu gì cũng để lộ ra sơ hở thôi. Dù hắn là thật hay là giả với con bé đó thì cứ để cho hắn chìm đắm đi. Tới lúc đó ta sẽ là người tạt cho hắn gáo nước lạnh để hắn tỉnh lại." "Vậy còn chuyện hai người tử nạn thì sao? Hắn đã trả tiền phong tỏa tin tức rồi, mọi thứ liên quan đến chuyện này đều bị gỡ hết." "Không cần vội, ta cũng biết hắn trước sau gì cũng có cách giải quyết thôi. Bây giờ ta lại muốn quan tâm đến con bé kia nhiều hơn." "Vậy ý của anh..." Người của hắn nói tới đó là tự ngầm hiểu được, sau đó liền gật đầu một cái: "Em đi làm ngay đây." Nói rồi hắn ta quay trở ra ngoài. Căn phòng cũng được đóng cửa lại. Gã ngồi trên chiếc xe lăn, ánh mắt chợt dậy sóng hận thù. Lúc này xe của Tuấn chạy thẳng vào trong sân nhà riêng. Anh bước xuống rồi đi phía cô mở cửa. Hạ Mi có chút chần chừ bước ra ngoài. Em tôi cũng chưa thể xuất viện luôn, chuyện này cứ để tính sau không được sao? Tôi muốn để em nhìn qua một chút. Từ giờ đến lúc cần gì thay đổi cứ nói với tôi, sau chỉ việc dọn đến ở thôi. Hạ Mi cảm thấy ở nhà của anh vẫn là một vấn đề gì đó không phù hợp. Cô chỉ gượng gạo cười một cái. Lúc này từ phía cổng, một chiếc xe khác đi vào khiến họ rời chú ý đến điều đấy. Chiếc xe dừng lại ngay sau xe của anh. Mở cửa bước xuống là Minh. Cậu ta đi lại phía anh. Giám đốc, tôi đưa cô ấy về rồi. Khi đó từ xe của Minh bước xuống là một cô gái có gương mặt cũng khá thanh tú. So với lần gặp mặt thì hôm nay trông tú anh có da rẻ, có thịt và khí sắc hơn nhiều. Cô ta đi lại phía họ. Ánh mắt chỉ nhìn duy nhất đến Thiên Tuấn mà khẽ cười. Gặp lại được anh rồi, thật sự cảm ơn anh đã giúp đỡ. Tuấn khẽ nhíu mày nhìn đi cô ta một cái, sau đó lại quay sang Minh. Sao lại đưa cô ta tới đây? Cậu ta định lên tiếng thì lúc này Tú Anh đã chen vào. À, là em bảo đấy. Em muốn trực tiếp cảm ơn anh vì đã giúp em. Tuấn sắc mặt vẫn lãnh cảm mà đáp lại. Không cần cảm ơn. Giữa tôi và cô là giao dịch. Mẹ cô cứu chúng tôi và tôi hứa với bà ta là cứu cô ra. Chúng ta không ai có quan hệ với ai cả, không có ơn huệ với ai hết. Cái thái độ phân định rõ ràng của Tuấn khiến nụ cười của cô ta trở nên cứng ngắc. Tú Anh có một chút lúng túng. Em chỉ là muốn nói cảm ơn thôi mà, anh không cần. Còn chưa kịp nói hết, Tuấn đã cắt ngang. Vậy cô cũng nói xong rồi đúng không? Tôi cũng nghe xong rồi, còn chuyện gì nữa không? Vốn cô ta định mượn cớ về cảm kích anh nên muốn làm việc cho anh để hậu tạ, nhưng mà Tuấn lại tuyệt nhiên phân định rõ ràng như vậy cũng khiến cô ta cứng họng. Tuấn thấy cô ta không nói được gì lại quay sang Minh. Cậu sắp xếp đưa cô ta về nhà đi. Mình nghe thấy cũng liền nói. À, cô nói là xa nhà cũng lâu rồi, không biết giờ về có ổn không, nên tính ở lại đây đợi mẹ cô ấy quay lại tìm rồi mới tính. Tuấn nghe nói vậy lại khẽ nhíu mày nhìn sang cô ta. Anh cảm thấy Tú Anh có gì đó hơi kỳ lạ, sau đó lại nói. Phải đặt cho cô ta một phòng nghỉ khách sạn đi, chi phí cứ trừ thẳng vào thẻ của tôi là được. Tú Anh nghe vậy, biết không tác động được Thiên Tuấn, lại quay sang cô nói. À, cô là người hôm đó đi cùng với anh Tuấn phải không? Tôi cũng rất muốn cảm ơn cô. Nói rồi cô ta đưa tay ra tỏ thành ý muốn kết thân. Hạ Mi thấy vậy cũng có phần ái ngại bắt tay lại. Không có gì, mẹ cô cũng đã cứu chúng tôi, đây là chuyện mà chúng tôi nên làm thôi. Nhìn cô vẫn còn trẻ quá, ít tuổi hơn tôi phải không? Tôi 21 tuổi, ít hơn tôi tận 4 tuổi, làm em nhé. Hạ Mi nghe vậy gượng cười gật đầu một cái. Tú Anh sau đó lại nói. Vậy thì Hà My có thể cho chị ở cùng với em được không? Đất khách quê người lạ lẫm, chị không có quen ai cả, cũng không có điện thoại, tiền cũng không có nữa. Ở một mình thực sự là chị có chút hơi sợ. Hà My cũng có chút ái ngại khi nghe như thế. Còn chị biết trả lời thế nào, tôi đã lên tiếng. Nhà cô vừa có tang gia, cô không tiện ở đâu. Ồ vậy sao, chia buồn cùng với em nhé. Tú Anh ra vẻ thương cảm nhìn cô. Hà My sau đó chỉ khẽ gật đầu cảm ơn một cái. Tuấn sau đó nói tiếp. Cô cần gì cứ nói nhé, cứ bảo Minh đưa đi, tôi sẽ trả chi phí. Minh là đàn ông, có nhiều thứ mà cậu ấy không tiện đi cùng với tôi được. Tuấn nghe vậy lãnh đạm nói. Tôi lại tò mò muốn biết, cái thứ gì mà cậu ta đi cùng lại không tiện, nhưng vẫn có người tiện báo cho cô. Heroin hay là hàng cấm? Tú Anh nghe vậy, thấy sượng mà liền nói. Anh hình như có vẻ ác ý với em phải không? Cái không tiện ở đây, em chỉ muốn nói đến những đồ dùng của phụ nữ, chứ không có ý gì khác. Hạ Mi thấy Tuấn có vẻ bắt bẻ Tú Anh, cô cũng có chút thấy hơi quá, liền lên tiếng. Không sao, chị muốn mua gì có thể gọi cho em sẽ đi cùng với chị. Hạ Mi liền lấy trong túi sách ra một cái bút và tập nhớ, ghi số của mình vào đó, rồi xé ra một tờ đưa cho Tú Anh. Chắc ở khách sạn, họ sẽ cho gọi điện thoại nhờ đấy. Tú Anh biết lúc này có nói thêm gì cũng chỉ càng khiến Tuấn thêm không vừa ý hơn, thế nên cô ta chỉ nhận lấy tờ giấy trong tay của Hạ Mi mà khẽ cười. Cảm ơn em, chị sẽ gọi cho em sau. Nói xong cô ta lại nhìn sang Thiên Tuấn. Phiền anh thời gian này giúp đỡ tôi chỗ ở nhé, tôi sẽ trả lại sau này. Tuấn nghe thế quay sang Minh. Đưa cô ta đến khách sạn nào cũng được. Vâng. Sau đấy Minh quay người đi vào xe của mình. Mà Tú Anh lúc này vẫn còn một chút dáng vẻ tiếc nuối, nhưng sau đấy cũng quay lại xe mà ngồi vào. Khi chiếc xe chạy ra khỏi cổng nhà của anh, Tôi lúc này lại đưa điện thoại của mình sang cho cô. Hành động khiến cho Hạ Mi có phần khó hiểu. Đưa tôi làm gì? Lưu số của em vào đó. Để làm gì? Tuấn nghe vậy gáy sát mặt vào tai của cô. Để nhớ thì tôi gọi chứ sao? Thái độ rõ ràng của Tuấn khiến Hạ Mi có chút đỏ mặt. Cô luống cuống né tránh cái ánh nhìn của anh mà thuận miệng nói. Không phải tôi sắp chuyển đến ở cùng với anh sao? Tuấn nghe thế, khóe miệng khẽ cong lên một đường cười tuyệt đẹp. Anh sau đó thu lại cái điện thoại về rồi nói. Đồng ý rồi sao? Vậy cũng được, tôi sẽ chờ đến lúc đó nhé. Hạ Mi nghe vậy mới sực nhớ ra là mình bị hớ. Không phải, ý tôi là... Còn chưa kịp nói hết, tôi đã đưa tay, tự nhiên ôm eo của cô kéo đi vào trong nhà. Vào tầm quan trọng ở một chút đi. Không, ý tôi là... Nói từ đó, cô cũng vừa mới lúc bước vào bên trong căn nhà. Sự xa hoa ở đây khiến cho Hạ Mi có chút ngây người. Căn nhà tuy không phải là quá rộng lớn, nhưng mà nội thất, cách bày trí lại vô cùng độc đáo. Đặc biệt là chúng vô cùng đắt tiền. Hạ Mi ở trong đầu không ngừng trầm trồ vào một miệng hỏi. Mình anh ở đây sao? Tuấn nghe thế cũng bình thản trả lời. Trước là vậy nhưng sắp tới sẽ không. Tôi hỏi không phải là có ý đồ gì đâu, nhưng anh tốn bao nhiêu tiền để mà vào nhu nhà như vậy? Căn nhà này chỉ riêng phần thuê thiết kế đã mượn kỹ sư của ý và thuê ông ấy dựng lên bản thiết kế với giá 150.000 đô. Hạ Mi nghe con số có chút choáng váng. Đó mới chỉ là một bản thiết kế đã có giá hơn 3 tỷ. Vậy thì để hoàn thiện nó chắc là số tiền gấp nhiều lần. Cô bất giác nhìn anh. Anh không phải là buôn lậu gì chứ? Tuấn nghe vậy bật cười. Sao? Sợ tôi làm ăn phạm pháp sẽ khiến em liên lụy sao? Thật ra anh cũng không lớn hơn tôi là bao nhiêu phải không? Có khối tài sản khổng lồ thế này, cô hơi đáng sợ một chút. Tuấn đáp lại. Không lớn hơn bao nhiêu, tôi vừa vặn hợp tuổi làm chồng em đấy. Hạ Mi nghe câu đấy, gương mặt có chút đỏ ửng đầy anh ra, mà lúng túng đi nói. Tôi phải về rồi, dì ta nói chiều nay có hẹn với cha, chỉ dẫn đến học kinh thánh cầu siêu cho ba của tôi. Nói xong cô vội đi ra ngoài, mà Tuấn thấy vậy lại khẽ mỉm cười đi theo sau. Thế bây giờ em chuyển đến đây? Tôi đã bảo là tôi chưa đồng ý cơ mà. Sau câu đó, Hạ Mi cũng mở cửa xe ngồi. Tuấn thấy cô lúng túng như vậy, không gây khó dễ nữa, mà lái xe đưa cô trở về. Chiều đấy tại khu tập thể của Hội Bác Chúa Trời Bác Ái, cứ mỗi lần đến đây, Hạ Mi đều cảm thấy không khí có phần ngột ngạt đáng sợ. Nếu không phải là dì Tuyết nói là tham gia buổi học kinh thánh cầu siêu cho ba của cô, thì cô cũng không bao giờ muốn đến nơi này. Bước vào trong cái hội trường nhỏ ấy, vẫn nổi trội với cây thánh giá được ôm trọn bởi đôi cánh. Không biết là tượng trưng của thiên thần hay ác quỷ, nhưng nhìn cái biểu tượng này khiến cô cảm thấy rùng mình. Lúc này bước vào từ phía cửa hông của hội trường là người tự nhận mình là cha chỉ dẫn. Đi bên cạnh ông ta là tín đồ thân cận Tông Đổ Giang. Họ đi lại phía cô và dì Tuyết rồi nói. Gia đình đến rồi sao? Mọi người chờ một chút, chúng tôi đang chuẩn bị cho cuộc đọc kinh thánh. Lát nữa sẽ có những tín đồ cũng sẽ đến đây cùng cầu nguyện. Dì ta nghe vậy liền cười gật đầu. Dạ, cha không cần vội, gia đình chúng con chờ được. Hai người có thể ngồi đây hoặc là đi xung quanh tham quan một chút. Dạ. Nói rồi ông ta cùng với tín đồ của mình quay người rời đi. Đến khi họ đi khuất dần, Hạ Mi mới nhìn sang dì Tuyết mà hỏi. Sao dì lại biết ông ta? Nghe thế dì ta liền cau mày nhìn cô. Bé bé cái miệng thôi, phải gọi là cha chỉ dẫn chứ không được gọi là ông ta. Hạ Mi nghe nói thế lại thở dài một cái. Vậy sao mà dì biết? Bạn của dì, mấy người theo cha chỉ dẫn, nói là cha đã cứu giúp rất nhiều người rồi. Có người bị ung thư giai đoạn cuối mà còn được cha chữa khỏi cơ mà. Hạ Mi khẽ nhíu mày. Ung thư là một căn bệnh mà cả y học cũng phải bó tay. Vậy mà ông ta lại cứu được sao? Dì không cảm thấy quá vô lý sao? Dì ta nghe vậy, đánh vào vai của cô một cái. Dì đã bảo rồi, gọi là cha chỉ dẫn. Mày nói như thế, lỡ mà cha nghe được ấy, không giúp chúng ta nữa đâu. Nếu không phải là vì ba tôi cũng không đến đâu nhá. Mà thật ra tôi cũng không có tin tưởng vào mấy cái lời của ông ta nói đâu. Cái con này, mày bé bé cái miệng sao nào? Thôi mày đi ra ngoài đi, ở đây có đứng toàn năng đấy. Nếu mà ngài nghe thấy thì phải tội. Hạ Mi thấy dì ta đúng là mê muội không thể cứu chữa được, chán nản thở dài. Cô sau đó cũng quay người trở ra bên ngoài. Khi ấy có thời gian nhìn ngắm xung quanh, cô mới phát hiện ra cái địa phận của hội thánh này khá là rộng lớn. Hạ Mi thuận tiện nhìn xung quanh, nhìn ngắm mọi thứ. Ở đây có cả khu sinh hoạt cho những người theo tín ngưỡng, khu nhà ăn, khu nhà nghỉ lại. Mới đầu cô còn tưởng là chỉ là một giáo hội nhỏ, nhưng xem chừng địa bàn hoạt động khá là mở rộng. Hạ Mi cứ đi theo một bản năng như vậy mà vòng ra phía sau khu tập thể. Khi đấy bất giác bên tai lại nghe được tiếng hét của một người phụ nữ, rất nhỏ thôi, khiến cô dừng lại. Âm thanh sau đó cũng chợt tắt, cô còn nghĩ là mình đang nghe nhầm. Nhưng đứng lặng một lúc thì quả thực ở đâu đó có giọng nói thút thít của người phụ nữ. Hạ Mi nhìn xung quanh, cô vô tình bắt gặp một khu nhà trông có vẻ heo hút. Cô bất giác đi theo sự tò mò của mình mà bước về phía đấy. Đi vào trong khu nhà đó, mọi thứ tối tăm không có ánh đèn. Cô cứ bước theo hành lang rộng, không khí dường như mỗi lúc một trở nên lạnh hơn. Khi đấy tiếng la của người phụ nữ lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn, hướng phát đến từ phía cuối hành lang của khu nhà. Cô không giấu được sự tò mò đi về phía đấy, đứng trước một cánh cửa gỗ có phần chần chừ mà cũng đưa tay lên mở ra. Lúc này xuất hiện một bậc cầu thang dẫn xuống đường hầm bên dưới. Hạ Mi theo lối đấy bước xuống. Mọi thứ ở đây không đủ sáng khiến cô gần như phải sò sẫm. Khi bước hẳn xuống dưới hầm, cô nhìn thấy rất nhiều căn phòng đóng kín. Lúc đó có một tiếng hét vang lên. Cảm giác ớn lạnh vây quanh lấy cô, Hạ Mi có một chút sợ, nuốt nước bọt xuống một cái ực, đi lại phía căn phòng và phát ra tiếng đấy. Bước chân chậm rãi, lại có phần run rẩy. Khi gần tới nơi, trên cánh cửa có một ô kính nhỏ. Hạ Mi ghé lại nhìn vào. Vừa lúc đó, một gương mặt người phụ nữ liền xuất hiện, với bên tóc xõa xuống rũ rượi, khiến cô giật mình. Hạ Mi quay người định bỏ đi, thì ngay lúc này khiến cô kinh động hơn là Tông Đồ Giang đứng sau lưng cô từ khi nào. Cô sợ tới mức cả người cứng ngắc, thở cũng không dám thở ra hơi, đôi mắt mở căng tròn, từng đường gân nổi lên vì phải cố gồng mình. Gã ta thấy cô vẫn bình thản tiến lại gần, ánh mắt có phần dữ dằn mà lên tiếng. Cô xuống đây làm gì? Hạ Mi nghe vậy căng thẳng tới mức khẩu hình mấp máy liên tục rồi mới nói được. Tôi nghe có tiếng người kêu la, nghĩ là họ cần giúp đỡ nên mới xuống đây. Gã ta áp sát lại người của cô, cái nhìn nó muốn áp bức khiến Hạ Mi không nhấc chân nổi. Dưới đây là phòng thú tội của những người đã phản bội lại đấng toàn năng, họ là đang bị ngài ấy trừng trị thôi. Hạ Mi trợn tròn mắt nhìn gã ta, cả người khẽ run lên, cổ họng liên tục phải nuốt xuống vì khô khan. Vậy sao? Gã ta bất chợt đưa bàn tay lên chạm vào gương mặt của cô. Hành động khiến toàn thân cô nổi gai ốc, hơi lạnh chạy dọc ra sau gáy. Gã ta đưa ánh mắt quan sát cô từng chút, bàn tay di chuyển nâng chiếc cằm cô lên cao rồi áp sát mặt vào. Khoảng cách gần đến nỗi chỉ một chút nữa là môi gã chạm vào môi của cô. Mịn quá, rất trắng, rất xinh đẹp. Cô làm tôi muốn vào phòng thú tội với ngài trên đấy. Cô sợ tới mức mặt cắt không còn một giọt máu, bờ môi cứ run lên bần bật. Tôi cần phải quay lại, đến giờ đọc kinh thánh rồi. Gã ta nghe thế lại nhìn cô đăm đăm, sau đấy ghé sát mặt thêm một chút nữa. Những tưởng môi chạm môi, nhưng khi đến gần thì gã liền dừng lại, sau đó bất chợt buông cô ra rồi cười khẽ một cách hòa nhã. Cô mau lên đi, cha chỉ dẫn chắc đang đợi đấy. Hạ Mi vừa nghe được thế liền vội vàng lướt qua gã mà mấp gáp rời khỏi đó. Cô cảm giác nơi này là một nơi kỳ quái, nó có lẽ chứa một bí mật khủng khiếp nào đấy mà cô không nên đến đây. Hạ Mi chạy vọt đi khỏi cái nơi quỷ quái ấy. Cô vốn định quay lại hội trường nói chuyện với dì Tuyết mau rời khỏi đây, nhưng khi vừa mới bước qua cánh cửa, Hạ Mi có phần sửng sốt khi đã có nhiều người xuất hiện ở đây. Dì Tuyết lúc này vội vã đi lại kéo tay cô vào. Đi đâu thế? Tìm mãi đấy, nói là phải có mày thì cha mới bắt đầu được. Cô nghe vậy mới liền gãi tai dì mà nói. Dì Tuyết, ở đây không ổn đâu, chúng ta mau về đi. Ôi, con này mà làm sao thế? Hôm nay đến đây là để cầu nguyện cho ba của mày, để cho linh hồn của ông ấy được đến nơi mà đấng toàn năng đang ngự trị. Sao mày có thể vô tâm như thế được? Dì Tuyết, ông ta không đáng tin như vậy đâu. Lúc đấy Trần Bá Thịnh cũng đi lại. Cô gái, có thể cô không tin tôi, nhưng hãy tin vào đấng toàn năng tối cao. Tất cả những người đứng đây đều được ngài ấy soi sáng. Họ có một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc vĩnh hằng, bất tử mãi mãi. Nói rồi ông ta nhìn đến mọi người. Tất cả chúng ta vẫn luôn sẵn sàng dâng trọn niềm tin với đấng toàn năng phải không? Nghe vậy người ở đây chắp tay lại mà cúi đầu. Tất cả những ước nguyện sẽ trở thành hiện thực, chúng con luôn tin tưởng ngài. Ông ta khẽ cười rồi lại nhìn đến cô. Đấng toàn năng sẽ không khiến cho con người đau khổ. Chết cũng chưa phải là hết, mà là bắt đầu một cuộc sống mới. Ở một thế giới mới ấy có đấng toàn năng che chở, họ đều sẽ được hạnh phúc. Nghe nói vậy những người ở đây lại cùng nhau lên tiếng. Chúng ta rồi sẽ được bước lên con thuyền vĩnh hằng. Hạ Mi cảm thấy có chút kinh sợ. Làm sao họ có thể tin tưởng gã đàn ông để đến như vậy chứ? Trần Bá Thịnh lúc này bỗng nhiên cầm lấy tay của cô. Hạ Mi có phần giật mình rút tay lại, nhưng bị ông ta giữ chắc lấy. Cô cảm giác như ông ta có một ma thuật nào đó đang thao túng người khác. Trần Bá Thịnh sau đó đưa cô bước lên bục. Ông ta buông tay cô ra, dần di chuyển về phía sau cô, cả người áp sát lại gần. Bàn tay của ông ta đưa lên nâng cằm cô, hướng về phía cây thánh giá, cả gương mặt kề cận ngay bên cạnh. Hãy nhìn đi, đó là tượng trưng cho sự che chở của ngài ấy. Chỉ có tin tưởng ngài ấy, chúng ta mới được hạnh phúc và bất tử mãi mãi. Nói xong, ông ta nhắm mắt lại, khẽ hít hà cái mùi da thịt thơm thoang thoảng của cô. Mạ Mi lúc này chân tay như tê dại. Cô căng thẳng đến mức không dám thở, chỉ khẽ lén lút nuốt nước xuống cổ họng đang khô khan kia. Đồng tử mở to, in hẳn những tia hoảng loạn cực độ. Khi mà ông ta đưa bàn tay lên túm lấy bờ vai của cô, Hạ Mi cảm nhận được một hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Cô mới giật mình quay người lùi lại, đôi mắt đỏ ngầu vì kinh sợ. Đừng đụng vào người của tôi. Những gì ông nói tôi không hiểu đâu. Ba tôi cũng không phiền ông phải đọc kinh thánh cầu siêu nữa, bởi vì ông ấy không có theo đạo. Nói rồi cô liền bỏ chạy ra ngoài. Ông ta cũng không giữ lại, chỉ có Dĩ Tuyết đứng ở đấy với gọi theo. Hạ Mi, Hạ Mi. Cô không để tâm đến, cứ chạy thẳng ra ngoài, đón một chiếc xe ngồi vào rồi vội vã rời khỏi đấy. Ở trong xe vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập mạnh dữ dội vì hoảng sợ. Có lẽ trong những người tới đây, chỉ có cô mới nhận ra được ở nơi này có một bí mật nào đó đáng sợ hơn, chứ không hề đơn thuần chỉ là một hội thánh. Lúc đấy điện thoại reo lên khiến cô giật mình. Hạ Mi lấy cái điện thoại ra, một con số lạ xuất hiện cũng làm cô căng thẳng. Một hồi sau mới dám nghe máy. Alo. Hạ Mi à, chị là Tú Anh đây. Cô nghe vậy mới bớt căng thẳng, thở phào mà nói. À vâng, có chuyện gì không chị? Giờ em có rảnh không? Có thể qua đưa chị đi mua một ít đồ dùng được không? À được, chị đang ở đâu? Khách sạn Kinh, em biết chứ? Vâng, chị chờ chút em qua. Nói xong cô tắt máy, nhìn đến người lái xe. Cho em đến Kinh hầu theo anh nhé. Người lái xe gật đầu một cái, rồi cũng rẽ hướng. Xe chạy thêm 10 phút, dừng lại trước một tòa nhà thiết kế theo lối cổ kính châu Âu. Hạ Mi lại lên tiếng. Anh chờ một chút nhé, có thể bọn em sẽ còn đi nữa. Vâng cô. Nghe vậy cô mở cửa xe bước xuống rồi đi vào trong. Lúc này Tú Anh ngồi sảnh chính, vừa nhìn thấy cô thì liền vẫy tay gọi. Hạ Mi. Cô theo hướng đó rồi đi lại. Chị muốn mua gì thế? Tú Anh đứng dậy tự nhiên khoác lấy tay của cô. À, chị muốn đi mua ít đồ nội y với mỹ phẩm ấy mà. Cô ta lấy trong túi ra một chiếc thẻ nhựa mà cười. Anh Tuấn đưa cho chị đấy. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh và các nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.